Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, có mai phục. Ba ngày sau, Khoa Nhị Thẩm phái ra một đôi nhân mã hộ tống Đại Ngọc Nhi tiến về biên quan. Cách cách, ngài thật muốn cho Viên Sùng Hoán làm thiếp thất sao? Tô Mã xoa xoa khóe mắt nước mắt. Cách cách mới 10 tuổi a, liền muốn gả cái kia tuổi 40 Viên Sùng Hoán, vẫn là làm thiếp, thật sự là chà đạp cách cách thân phận. Tô Mã, ngươi yên tâm, Đại Ngọc Nhi nhìn xem theo cả đời mình Tô Mã, một thế này, nàng nhất định phải cho Tô Mã tìm một nhà khá giả, không cần tuổi già cô đơn cung trong. Đây là nàng đắc lực nhất nha hoàn, cũng là nhất chân thành. Đại Ngọc Nhi đãi nàng vẫn là có mấy phần thực tình. Cách cách, ngài cần phải biết a, Tô Mã có chút nóng nảy, liền sợ là Đại Ngọc Nhi nhất thời hồ đồ, lầm trung thân. Đại Ngọc Nhi còn muốn nói tiếp cái gì, dưới thân cỗ kiệu bỗng nhiên nhoáng một cái, rơi trên mặt đất. Đại Ngọc Nhi một cái sơ sẩy, đầu đâm vào cửa kiệu bên cạnh. Người nào? Đại Ngọc Nhi vuốt vuốt cái chán, liền nghe phía ngoài có hộ vệ đang gọi, Tô Mã, xảy ra chuyện gì rồi? Đại Ngọc Nhi ổn định thân hình, vén lên rèm mờ ni cách cách, tựa như là có người ngăn cản đường. Tô Mã lo lắng nhìn xem phía trước, ta hạ đến xe mon sơ cách cách, ngài đừng đi ra, cũng đừng bị thương. Tô Mã lập tức ngăn cản. Đại Ngọc Nhi còn không có lên tiếng, lỗ tai khẽ động, từ khi ăn trong tiên cảnh đồ vật, nàng ngũ quan liền đặc biệt linh mẫn, vừa mới kia một tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm nàng tuyệt đối không có nghe lầm. Ni cách cách, có người ăn cướp. Tô Mã run giọng nói, mắt thấy là phải đến, lại xuất hiện giặc cướp, phải làm sao mới ổn đây? Tô Mã, vô luận xảy ra chuyện gì ngươi đều chớ có lên tiếng, trốn đi. Đại Ngọc Nhi chấn định mở miệng, nếu như chờ sẽ không được, nàng chỉ có thể tiến tiên cảnh tránh một chút. Bên ngoài một trận tiếng vang về sau, liền không có âm thanh, nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân. Đại Ngọc Nhi mặc niệm một tiếng tiên cảnh, liền biến mất tại trong kiệu. Cửa kiệu bị mạnh nhiên mở ra, Đa Nhị Cẩn nhìn xem không có một ai, cỗ kiệu sững sờ. Người đâu? Lục soát. Vâng, Đa Nhị Cẩn mang người tới là một đôi kỵ binh, có khoảng 100 người, sức chiến đấu cao cường, là Đa Nhị Cẩn tâm phúc. Trước sau lục soát toàn bộ cũng không tìm được Đại Ngọc Nhi. Người đi đâu đây? Đa Nhị Cẩn rõ ràng liền đánh cha rõ ràng, cái này trong kiệu làm sao lại không ai? Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, đại địa liền một trận chấn động, tiếng vó ngựa liền càng ngày càng gần. Không tốt, có mai phục. Đa Nhị Cẩn rút kiếm ra, cưỡi lên ngựa, roi ngựa huy động thời điểm liền lại phát hiện đã không còn kịp rồi, bởi vì bọn hắn bị bao vây. Viên Sùng Hoán, Đa Nhị Cẩn nhìn xem phía trước nhất xuyên màu đen khôi giáp người, nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ hô nói, ngươi hèn hạ. Ồ, ta cũng không biết tới cứu tiểu thiếp của ta là hèn hạ hành vi. Ký chủ Viên Sùng Hoán sinh mặt chữ điền rộng lông mày, lưng hùng vai gấu, người cao 7 trượng, một thân nón trụ nhung, dù cho đứng đấy bất động cũng tự nhiên mà vậy để lộ ra một cỗ khí phách. Liền một chút, vẻn vẹn liền nhiều nhìn thoáng qua, cũng làm người ta không chút nghi ngờ cái này cái nam nhân là sắt thép cùng máu tươi bên trong rót đúc mà thanh mãnh thú. Đa Nhị Cẩn trong mắt có lệ khí, người này giết huynh đệ của hắn, giết con dân của hắn, đem đại kim bức đến như thế tuyệt cảnh, đáng chết, xem ra hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Nhìn xem mình bốn phía bị bao bọc vây quanh binh mã, Đa nhị cẩn quyết định, chính là chết cũng muốn để viên súng hoán lột một tầng ra một tế. Đại kim binh sĩ trên trời có linh thiêng, móng ngựa gào thét, kỵ binh nườm nượp, cảnh như họa tay cầm chạm hồn đao. Trong thần sắc mang theo một tia ngưng nhưng, cùng đa nhị cẩn đối chiêu. Hết chương.